Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diễu vừa thấp thoáng lạnh lẽo như băng, Thâm Tâm mỏi mắt trông chờ bóng dáng của ai đó, nhưng hóa ra lại tự cho mình đa tình. Thì kể cả anh có làm gì thì cô vẫn không thèm quay đầu lại, không chịu ở bên cạnh anh, dù chỉ một phút. Anh thật sự là tự mình đa tình, thật đúng là yếu ớt đến thảm thương. Lưu Thừa thấy hành động kia của sếp lớn nhà mình, sao lại không hiểu anh đang tìm người nào? Trong lòng khẽ khẽ thở dài rồi lên tiếng: "Tổng giám đốc, Tô tiểu thư không bị thương tích gì, đã đi về rồi." Lưu Thừa nói xong ngừng lại một lát nhưng vẫn không hề quyết định giấu giếm. Một tuần sau, buổi trình diễn thời trang đầu tiên của chi nhánh phòng thái quốc tế chính thức bắt đầu. Hình Hạo Xuyên nhẹ nhàng gật đầu xem như đã biết, sau đó thả tay xuống, khi mở mắt ra lần nữa liền trở thành một Hình Hạo Xuyên khí phách cao ngạo lạnh lùng của trước đây. Cho dù anh đang nằm trên giường bệnh nhưng vẫn phong thái cao ngạo bẩm sinh, vẫn không có gì có thể xâm phạm được. "Mấy ngày nay Hình thị như thế nào?" Mới vừa tỉnh lại nên giọng nói của anh vẫn còn hơi khàn khàn. "Tổng giám đốc yên tâm, vẫn còn trong phạm vi khống chế, chỉ cần anh tỉnh lại thì ngoại giới sẽ không còn gì để mà xì xào bàn tán nữa. Anh nên nghỉ ngơi cho thật tốt." Lưu Thừa trầm muộn đáp. Hình Hạo Xuyên lập tức hừ lạnh một tiếng nói tiếp: "Những phần tử không an phận trong công ty sợ rằng đã xuất không ít lực vào chuyện này. Lưu Thừa, thừa dịp giá cổ phiếu rớt xuống, nhanh chóng thu mua một phần, sau đó mở cuộc họp báo để nâng giá cổ phiếu lên. Lần này tôi muốn đá đít toàn bộ mấy lão hồ ly ra khỏi ghế." Lưu Thừa gật đầu trả lời: "Vâng, thưa tổng giám đốc." Hình Hạo Xuyên khẽ mím môi, ngay sau đó cất giọng nói lạnh như băng, chẳng khác nào thiên lôi đang giáng sấm sét xuống đầu. "Rốt cuộc là ai muốn binh đoàn đầu lâu mời tôi đi làm khách, phải điều tra cho rõ. Thậm chí có người dám đặt chú ý lên trên đầu anh. Hình Hạo Xuyên anh cũng không phải là người lương thiện gì, đã dám ra tay thì cũng đừng trách anh không khách khí." Lưu Thừa đầy đầy gọng kính đáp một tiếng, còn chưa nói xong đột nhiên có tiếng huyệt náo từ ngoài phòng bệnh truyền tới, ngay sau đó cửa bị đẩy ra, mặt mẹ Hình vô cùng lo lắng xông vào gọi: "Hạo Xuyên!" Mẹ Hình vội vã đẩy cửa ra xông vào nói: "Hạo Xuyên, con bị làm sao vậy?" Hình Hạo Xuyên khẽ nhíu mi tâm, ngay sau đó nháy nháy mắt với Lưu Thừa. Vị trợ ý tinh anh nào đó vừa nhìn lập tức liền sáng tỏ, sau khi lên tiếng chào mẹ Hình liền đi ra khỏi phòng bệnh. Mẹ Hình vốn cũng không chú ý tới anh ta, bổ nhào tới bên giường bệnh lo lắng hỏi: "Con bị thương nặng như vậy mà vẫn cố ý gạt mẹ, nếu không phải nghe được tin tức vội vã chạy tới đây, nếu con mà xảy ra chuyện gì thì mẹ biết phải làm sao đây?" Hình Hạo Xuyên thấy mặt bà tràn đầy lo lắng, khẩn trương cũng trở nên mềm lòng, thuận theo nói: "Mẹ, con không sao rồi." Lúc này, sắc mặt của mẹ Hình mới khá hơn một chút, chợt nhớ tới cái gì lại phẫn nộ nói: "Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần, đứa con gái của nhà họ Tô kia chính là sao chổi mà con không thèm nghe. Con xem đi, bản thân bây giờ con rơi vào tình huống này. Hạo Xuyên, con thật muốn là mẹ tức chết có phải không?" Trái tim Hình Hạo Xuyên vừa mới mềm xuống một chút, nghe đến câu này lập tức lại rơi vào hầm băng. Mấy năm nay, mẹ Hình lúc nào cũng ngăn cản anh tìm kiếm Tô Lưu Cảnh, hơn nữa cố gắng sắp xếp cho anh xem mắt không ngừng. Mối quan hệ của hai mẹ con bọn họ vốn đã không thể nào dung hòa là một nữa, liền bị đóng băng, càng khiến cho anh chán ghét, phiền não không thôi. Mẹ Hình lại không chú ý tới sắc mặt âm trầm của con trai, chỉ một mực nghĩ đến Tô Lưu Cảnh, mặt lại chứa đầy hận ý. Nhà họ Tô, mấy chữ này quả thực chính là ác mộng của cả đời bà. Năm đó, một Tiếu Như Ngê, hiện tại lại nhảy ra một con Tô Lưu Cảnh. Hai đứa con gái này đều là hồ ly tinh đáng chết. Mẹ giới thiệu cho con không biết bao nhiêu tiểu thư thế gia, người nào mà không tốt hơn bọn họ gấp trăm ngàn lần. Hạo Xuyên, nghe mẹ một lần thôi, con đã 30 tuổi rồi, nhà họ Hình gia không thể không có nữ chủ nhân, Hình thị càng không thể không có người thừa kế. Nói đến câu cuối cùng, giọng của bà ta đã lên cao vút, cường quyết vô cùng. Bị những lời hèn nhọn của mẹ Hình làm cho đầu óc ong ong, Hình Hạo Xuyên lập tức lên tiếng: "Mẹ yên tâm, cháu trai của mẹ 4 năm trước đã có mặt trên đời này, về phần những người phụ nữ khác, không cần ngài phải hao tâm tổn sức." "Cái gì?" Câu này vừa dứt lời khiến mẹ Hình sửng sốt không thôi, vui sướng vừa bùng lên, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức đại biến, trở nên vặn vẹo nói: "Không phải là... không thể nào." "Không có gì là không thể nào, đó là con trai của con và cô ấy. Bây giờ cũng đã 4 tuổi rồi, thằng bé vô cùng đáng yêu. Vừa nghĩ đến Tiểu Mễ, hình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net